Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 585, lùi một bước. Nghĩ thượng sách, Lưu Du dẫn đầu đám người hướng phía sau điên cuồng lui ra ngoài. Về phần cái kia vọt tới bên bờ vực đã ngốc đến đi không được Lãnh Thiên Diện, thì là bị đầu này toàn thân huyền băng băng xương cự long cho một móng vuốt cào thành thịt mạt. Liền chết, cũng không phát ra một tiếng hét thảm. Băng xương cự long, thực lực có thể so với nguyên phủ cảnh đỉnh phong. Nhiều năm trước, từng có một đầu chạy đến bên ngoài làm hại thế gian. Những nơi đi qua, băng phong thiên lý, tử thương vô số, mà loại này sinh vật mạnh mẽ, mặc dù hung tàn, nhưng lại đông đảo thợ săn tiền thưởng trong mắt một tòa núi vàng núi bạc. Bởi vì trên người nó khắp nơi bảo bối. Đương nhiên, muốn thu hoạch được tài sản to lớn, đầu tiên ngươi muốn đánh bại đầu này đại gia hỏa mới được. Nghĩ không ra lại ở chỗ này đụng tới như vậy một đầu băng xương cự long. Thực sự để cho người ta rung động. Tần Vô Song sắc mặt khuôn mặt có chút động. Bọn họ giờ phút này đã cách xa cái kia phiến bị tầng băng bao trùm thổ địa. Đứng ở chỗ cao, dõi mắt trông về phía xa phương xa. Làm sao, người biết loại sinh vật này? Lưu Du hỏi. Đương nhiên, trên người nó áo giáp, giá trị liên thành, có thể chế tác thần binh lợi khí. Gân rồng có thể chế tác đả thần tiên. Đối với tinh thần lực, thần thức lực tổn thương cực lớn. Tần Vô Song ánh mắt kích động, chỉ tiếc dạng này chân phẩm hắn không cách nào thu hoạch được. Bằng không hắn nhất định vì chính mình chế tạo một bộ áo giáp. Ngạch, ta nói vấn đề các ngươi sẽ tin sao? Trung Vô Diễm bỗng nhiên nói ra. Thế nào? Mấy cái miệng đồng thanh hỏi, đồng thời hướng về phía nàng đầu nhập đi ánh mắt khó hiểu. Các ngươi có lẽ không để ý đến. Ân. Tiểu Du học đệ là đúng, nhưng là, các người nhìn nhìn lại đầu kia băng xương cự long đỉnh đầu chỗ. Nếu như ta không đoán sai, cái kia cán theo chiều gió phất phới, chính là chúng ta muốn tìm võ cờ. Nói xong, nàng đôi mắt đẹp thâm thúy đến nhìn nhìn Lưu Du. Gia hỏa này quả thực thần biết trước, võ cờ là thật trong này. A, chấm ngoặc kép. Lưu Du nhưng lại sờ lên xuống đi. Kỳ thật hắn còn có một vấn đề. Cái kia chính là, còn không có đợi hắn nói ra, Tiểu Đông Man liền lập tức ầm ĩ đứng lên. Làm thịt cự long, đoạt võ cờ. Tần Vô Song mặt mũi tràn đầy tinh thần. Ta đồng ý. Lúc trước hắn tại trong quân doanh thời điểm, cha mị dưới một thành viên đại tướng, liền có được như vậy một bộ băng xương áo giáp. Lực phòng ngự cao đến quá đáng, có thể một người chống đỡ thiên quân vạn mã, đồng thời còn bổ sung long uy gia trì, để cho người ta có thể đứng xa nhìn mà không thể khinh nhờn. Hắn đã sớm đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình cũng có thể làm đến một bộ. Không phải, cái này võ cờ thế mà đặt ở cự long trên người. Vậy đã nói rõ đầu này băng xương cự long, kỳ thật đã thu phục được. Chúng ta làm thịt, chỉ sợ nội viện người sẽ nổi điên. Lưu Du nói, trước mặt hắn thần dự toán tất cả mọi người thấy được. Ngươi vì sao muốn nói ra đến? Ô ô, ngươi không biết lời của ngươi nói đều là thật sao? Tiểu Đông Man khuôn mặt không cao hứng. Ngạch cái này, kỳ thật, chính bọn hắn để đặt võ cờ đi lên. Nhốt chúng ta cái dám sự tình. Làm thịt cũng không trách chúng ta à. Tiểu Du, chấm ngoặc kép, Trung Vô Diễm mở to hai mắt nhìn. Tiểu tử này đây là sự thực muốn đánh tính đem nội viện đắc tội đến xít sao sao. Trước đó hắn đã chảm nội viện người chấp pháp. Mặc dù không phải bọn họ đã làm sai trước. Có thể dù sao bị Lưu Du chảm. Người có lòng hoàn toàn có thể mượn đề tài để nói chuyện của mình. Khắp nơi làm khó dễ. Nơi có người cũng là giang hồ. Cẩn thận xử vạn niên thuyền. Không có chuyện, ta có tính toán của mình. Lưu Du trầm tư một chút, sau đó nói, kỳ thật hắn cũng cảm thấy mình là không sai biệt lắm lúc rời đi. Trang bức không thể có quá nhiều lo lắng. Hơn nữa dễ dàng tội nhân, sẽ còn liên lụy đến bằng hữu bên cạnh. Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, không bằng chúng ta đem tin tức phát tán ra. Dù sao võ cờ ở đây, nếu như không nghĩ tay không mà về, thiên sơn vạn hạc đều phải chảy qua đi. Tần Vô Song nói, ngươi là nói làm cho tất cả mọi người tới nơi đây cùng một chỗ ứng phó đầu này băng xương cự long. Mạc Ngọc Tiên cái hiểu cái không dò hỏi. Ân, cái này băng xương cự long nếu như là nội viện an bài, bị chúng ta ngộ sát, cho dù là chủ nhân lại thế nào lòng dạ hẹp hòi, cũng sẽ không toàn bộ bắt chúng ta khinh bỉ a. Biện pháp này rất không tệ, không chỉ có thể chân chính làm thịt đầu này dê béo, còn có thể đem tất cả mọi người chịu tội chia sẻ ra ngoài. Quả thực quá hoàn mỹ, ngươi cảm thấy vấn đề này thế nào Tiểu Du? Trung Vô Diễm dò hỏi. Nói thật ra, nàng xác thực không nghĩ Lưu Du chính mình đi mạo hiểm nhiều như vậy. Có thể là có thể. Theo các ngươi rồi, Lưu Du ngược lại cũng không sợ sự tình. Đồng ý, chỉ bất quá xuất phát từ đám này đồng bạn cảm động. Kỳ thật, hắn mục đích thực sự là muốn cầm đầu này cự long xuống tới soát nồi lẩu tới. Nhưng là thấy đến đám người như thế, hắn cũng liền đành phải bế im miệng, nên cọ nồi thời điểm vẫn là muốn soát. Tạm thời quyết sách kết thúc xuống tới, mấy người cũng tại chỗ nghỉ dưỡng sức một phen, khôi phục phía trước tiêu hao. Trừ bỏ Lưu Du cùng Mạc Ngọc Tiên hai người khôi phục cực nhanh, người khác xem chừng cũng cần một hai cái chuông. Tin tức phát tán ra về sau, bên cạnh đêm đến phân, ám hắc xâm lâm nghênh đón Lạc Hà, đỏ bừng vầng sáng phổ chiếu ở trên mặt đất, giống như là lưu luyến nhân gian quang chi nữ thần. Giờ phút này thoạt nhìn là biết bao hài lòng. Lưu Du đang ngồi trên một cây đại thụ, ánh mắt trông về phía xa nhìn xem phương xa. Đó là một mảnh băng thiên tuyết địa, tại cái này dưới trời chiều, vậy mà cũng biến thành lần này mỹ lệ làm rung động lòng người. Xúc cảnh sinh tình, làm sao một người ngồi, có tâm sự phải không? Trung Vô Diễm cũng tới đến trên cây, nhìn thấy Lưu Du một bộ yên tĩnh vừa nông cười bộ dáng, để cho người ta cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này đến chỗ nào đều là một mảnh gà bay chó chạy. Không nghĩ tới còn có như vậy một mặt an tĩnh mỹ nam tử hình tượng. Không có gì, Lưu Du thu liễm dưới tràn lan cảm xúc. Quay đầu mắt nhìn Trung Vô Diễm. Tin tức phát tán ra lâu như vậy, có động tĩnh sao? Trung Vô Diễm lật ra bạch nhãn. Sau đó cũng ngồi ở Lưu Du bên cạnh. Cộng đồng mặt đón cái kia phiến ánh tà. Gương mặt xinh đẹp dải lên một vòng đỏ bừng, để cho cái kia động nhân khí chất, giờ phút này lại nhiều hơn thêm vài phần vũ mị. Đồ đần, không thể để chính mình nghỉ ngơi một chút. Lưu Du khẽ giật mình, sau đó nhưng cũng cười cười, mượn chân dài gối cái đầu. Tới đi, Trung Vô Diễm cũng không có cự tuyệt Lưu Du, nhường cho Lưu Du ngủ ở cặp đùi đẹp của mình bên trên. Giờ phút này là biết bao an tường, biết bao làm cho người hưởng thụ. Ngủ một lát nhi a, người quá mệt mỏi. Nàng có lẽ không biết Lưu Du từ đâu tới đây, nhưng là hắn mỗi ngày đều bảo trì một bộ để cho người ta nhẹ nhõm bộ dáng, nói không chừng cũng rất mệt mỏi a. Kỳ thật ta nghĩ nha, Lưu Du thản nhiên nói, nơi này ánh tà cùng quê hương một dạng, rất đẹp. Lại như vậy làm cho người cảm nghĩ trong đầu liên lần. Vừa rồi hắn kiểm tra một hồi gia hào phía trên trần giai lệ. Cái kia huyễn cảnh độ khó rất cao. Tổng cộng có 9 tầng tháp. Mà nàng lại cắm ở tầng thứ 8. Chậm chạp chưa lấy được tiến bộ. Có lẽ đợi nàng đi ra, trong lòng của hắn mới có như vậy một chút nhi an ủi. Lại hoặc là đi tìm một chút người quen. Triệu Giao cùng Long Khiếu, nhà, có nhà cảm giác nhất định rất không tệ chứ. Trung Vô Diễm tâm thần có chút thất lạc, nhưng nàng không có biểu hiện ra ngoài. Sớm muộn có một ngày, nàng hội ỷ thiên trường kiếm, trận chiến tận chân trời, giết Đại Chu vương triều đám kia súc sinh. Ngươi biết Long Hoàng Điện sao? Lưu Du thuận miệng hỏi một câu. Nếu như hắn nhớ không lầm, Long Khiếu ngay tại Long Hoàng Điện nơi này. Trung Vô Diễm tâm thần chấn động, sắc mặt che kín kinh sợ. Nơi này là ở cái kia xa xôi Trung Châu, ngươi như thế nào biết được? Nghe nói cái kia là đỉnh cấp thế lực đây, ta cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Khi còn bé lật cổ tịch ngẫu nhiên nhìn thấy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.